Như Oanh gật đầu, hai người theo đường mái hiên đi lên, đến nửa đoạn Mộc Khả Hân khựng lại, mắt lạnh nhìn nam nhân hồng y phía trước. Thạc Vi tà mị từ trên mái hiên đứng dậy, nếu không phải hắn nghi ngờ nàng sẽ đến thì sẽ không đợi tại đây, không ngờ nàng lại đến thật hơn nữa còn ngang nhiên cướp ngục. Mộc Khả Hân đề phòng với nam nhân phía trước, Như Oanh cũng căng dây thần kinh không dám xúc động. Thạc Vi bật cười, nàng không cần căng thẳng vậy, ta vốn không hại nàng. Ta có căng thẳng sao? Tránh ra, nàng hỏi ngược lại hắn, bước đi lên phía trước. Thạc Vi cũng thuận thế đứng trước mặt nàng, đôi mắt đào hoa không hợp với khuôn mặt bình thường khẽ nheo. Nàng không biết tội danh cướp mục là gì sao? Nếu nàng nói câu cho ta vui lòng, ta sẽ thả cả hai. Mộc Khả Hân nhướng mày, uy hiếp nàng. Hắn gan thật to, hắn tưởng là một sứ thần là nàng không dám làm gì hắn sao? Nàng vốn không đấu lại ta cho dù cả hai người. Hắn tiếp tục thêm vào, Mộc Khả Hân nhìn sang Như Oanh thấy nàng ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy nam nhân này rất mạnh cho dù nàng cùng chủ nhân hợp sức cũng không đánh lại hắn. Mộc Khả Hân mắt lạnh nhìn hắn, ngươi muốn gì? Thạc Vi đạt được ý nguyện liền cười, mắt đào hoa như nở rộ. Muốn nàng đi chơi với ta, cách chương.